Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tông môn bị buộc phải rời quận Tần Thiên để tránh mặt Lăng Tiêu Kiếm Các. Họ thậm chí không ngại chuyển đến quận xa xôi nhất của đế quốc Đại Tần. Có thể tưởng tượng ra năm đó Kiếm Vô Danh đã mang đến cho Vân Tiêu Kiếm Các nỗi sợ lớn nhường nào. Có lẽ hai chữ Lăng Tiêu cũng có nghĩa là kiếm diệt Vân Tiêu. Kể từ đó, Vân Tiêu Kiếm Các đã từ tông môn siêu nhiên trở thành thế lực hạng hai ở đế quốc Đại Tần. Đến tận bây giờ mới gắng gượng leo lên vị trí thế lực hạng nhất. Rất nhiều người cảm thấy không phục công tử Dạ. Họ cho rằng nếu lúc trước Hân Tuyệt xuất chiến thì sẽ không đến lượt công tử Dạ. Thậm chí còn có không ít người to gan thách đấu hắn ta. Tiếc thay tất cả đều bị thua cuộc. Sau này mọi người mới hiểu ra rằng, dù cho Vân Tiêu Kiếm Các ra sao, hắn ta cũng đã phải dùng kiếm chiến đấu trong Long Môn tranh tài mới có được danh hiệu công tử Dạ. Nếu không có chút trình độ nào, danh hiệu công tử không thể giả được. Trên quảng trường Tiêu Vân, ánh mắt của tất cả đệ tử đều đổ dồn vào hai người trên bục cao. Lâm Nhất và Lý Vô Ưu che giấu khí tức, lặng lẽ đến gần Hân Nghiên và công chúa Phượng Hoa. Tiểu sư đệ, vừa nhìn thấy Lâm Nhất, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Hân Nghiên lập tức hiện ra nụ cười mừng rỡ. Cô vội hỏi, Mai hộ pháp không làm khó đệ sao? Lâm Nhất gật đầu, nhìn thấy công chúa Phượng Hoa mặc trang phục thường ngày đứng bên cạnh. Hắn chỉ chắp tay thi lễ. Công chúa Phượng Hoa vẫn đeo khăn che mặt như mọi khi. Dù mặc bộ váy trắng giản dị cũng khó có thể che khuất khí chất phong hoa tuyệt đại. Hì hì. Vừa gặp công chúa điện hạ đã không rời mắt nổi chứ gì. Hân Nghiên cười trêu ghẹo. Lâm Nhất cười ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào. Hắn cảm thấy công chúa Phượng Hoa rất quen thuộc, nhưng khi so với những người trong ký ức của mình, hắn lại mơ hồ. Không biết là do khí chất của đối phương làm hắn lẫn lộn hay do hắn thật sự nhớ lầm. Vì thế trông hắn có vẻ hơi mất tự nhiên trước lời trêu ghẹo của sư tỷ. Hai người các ngươi ngồi đi, không cần phải câu nệ. Vẻ mặt công chúa Phượng Hoa không đổi, ra hiệu cho Lâm Nhất và Lý Vô Ưu ngồi xuống. Trên đài cao, một người thấp giọng nói, Long Môn tranh tài còn chưa đến một tháng nữa. Lạc huynh, cao thủ xếp vị trí thứ 5 trên bảng tân tú, có thể nể mặt đến Lăng Tiêu Kiếm Các. Diệp mỗ quả thật rất vinh hạnh. Không dám, không dám, sư huynh đã từng nói. Tuy Diệp Phong huynh không có danh xưng công tử, nhưng lại có thực lực công tử. Trên bảng tân tú không có tên của huynh thật sự là thiển cận. Theo như Lạc mỗ thấy, trong trận Long Môn tranh tài lần này, người có tư cách trở thành công tử nhất chính là Diệp Phong huynh. Cách chương.